Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2271, chương 2273. Tùy thời đều có thể tới tìm ta. Cầu nguyệt phiếu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, một ngày này, sáng sớm, Rama đám người liền dồn dập đều đã rời giường, bởi vì bọn hắn chuẩn bị đi trở về. Sirona Kuraki đám người tựa hồ thu vào tin tức này, toàn diện đến đây tiến hành đón đưa. Thật không cần Lion King Organization cho các người chuẩn bị chuyên cơ sao? Sirona Kuraki nhìn xem đã chuẩn bị xuất phát Rama đoàn người, cô lại vẫn hỏi một câu như vậy, vì trò chuyện biểu có chút áy náy. Sirona Kuraki liền biểu thị qua, nếu là Rama đám người muốn về đảo Itogami, cái kia nàng có khả năng thay an bài, phái ra chuyên dụng máy bay trực thăng tới đưa Rama đám người đoạn đường, nhường Rama đám người có khả năng mau sớm trở về. Có thể Rama lại là cự tuyệt, không phải hắn khinh thường tại tiếp nhận Lion King Organization hảo ý, chỉ là không nghĩ lại nhiều là một chút chuyện phiền phức mà thôi. Ban đầu ta cùng Himeragi liền là lén qua đi ra, nếu như ngồi máy bay trực thăng hồi trở lại đảo Itogami, chỉ sợ sẽ bị truy cứu xuất cảnh phương diện vấn đề. Vẫn là giống lúc đi ra như thế, không muốn người biết hồi trở lại đi là được rồi. Rama liền căn cứ vào dạng này cân nhắc, dự định mang theo Yukina, Nagisa cùng Aurora ba người trực tiếp ngồi song túc phi long, một đường bay trở về đảo Itogami. Tuy nói Yukina đối với cái này dù sao cũng hơi ý kiến, bởi vì chứng sợ độ cao nguyên nhân, Nagisa và Aurora cũng là dùng chính quy thủ tục xuất cảnh. Nếu là muốn về đến đảo Itogami, tốt nhất vẫn là đồng dạng dùng chính quy phương thức một lần nữa xin nhập cảnh tương đối tốt, để tránh tại xuất nhập cảnh ghi chép lên không khớp. Nhưng phương diện này, Rama thông qua liên hệ vầng trăng kia, đã để Natsuki đi giải quyết. Nagisa cùng Aurora xuất cảnh ban đầu liền có đảo nhân tạo quản lý công xã tại trợ giúp. Lần này trở về, bọn hắn tự nhiên đến lại mở cửa sau mới được. Thế là, Rama bọn người mới dự định sáng sớm liền xuất phát, một đường ngồi song túc phi long, trở lại đảo Itogami. Ta đây liền tạm thời ở lại đây một bên, thu thập một chút tàn cuộc, thuận tiện điều tra một chút thần thằng hồ đáy còn có hay không cái gì đồ vật đi. Gerju lật ra, quyết định như vậy, cho nên không định cùng Rama đám người cùng một chỗ trở về. Cũng cho ta đến giúp đỡ, đàn trạch cảnh nội phong xáo uy hiếp còn không có hoàn toàn giải quyết đây. Akatsuki Hisano chính là cũng là giống như vậy giữ lại Gerju, dự định khiến cho hắn tới làm lao động. Sirona Kuraki đồng dạng sẽ tiếp tục lưu lại, xuất lĩnh Lion King Organization, cùng từ vệ đội người cùng một chỗ, tiếp tục thu thập đan trạch cảnh nội tàn cuộc. Đến mức La Folia, tự nhiên là đến về nước thời điểm, vừa đến, cửu thần ma cụ đã tìm về. Thứ hai, kỵ sĩ đoàn người đồng dạng tại đêm qua thời điểm vội vội vàng vàng chạy đến, tìm được La Folia, khuyên nàng suốt cả đêm, không có cách nào phía dưới, La Folia chỉ có thể về nước, vốn còn muốn đi một chuyến đảo Itogami, cùng yêu lại cùng đi hẹn hò, La Folia âu lấy dạng này khí, đổi lấy là Rama bạch nhãn. Nếu là thật bị ngươi lại đi một chuyến đảo Itogami, cái kia đoán chừng lại là một hồi náo loạn. Rama liền đối La Folia gây sự năng lực đáp lại thật sâu tin cậy, cho rằng nàng tốt nhất vẫn là đừng đến đảo Itogami, để tránh làm ra cái gì yêu thiêu thân. La Folia mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là đến ngoan ngoãn về nước. Còn lại Haba cùng Sio thì hội trước mang theo Glenda hồi trở lại một chuyến Lion King Organization. Đối với cửu thần di sản thủ hộ giả, Lion King Organization đưa cho độ cao coi trọng, bởi vì người nào cũng không biết Cửu thần kên giao cho Triều bên trong cự long bảo vệ cái gọi là thông tin, đến tột cùng là cái gì? Nhằm vào điểm này, mọi người cũng hướng Glenda tiến hành qua hỏi thăm, đổi lấy lại là Glenda lệch ra cái đầu. Tựa hồ căn bản không biết Rama đám người đang nói cái gì phản ứng. Rơi vào đường cùng, Sirona Kuraki chỉ có thể quyết định trước tiên đem Glenda mang về Lion King Organization, lại xét tiến hành điều tra. Quyết định này, Sirona Kuraki cũng tới hỏi thăm qua Rama ý kiến, tựa hồ lo lắng Rama hội phản đối. Có thể Rama chẳng những không có phản đối, ngược lại đồng ý. Mặc dù ta đối Lion King Organization không có chút nào thấy yên tâm, nhưng cùng hắn để cho nàng đi theo ta hồi trở lại đảo Itogami. Còn không nếu như để cho các ngươi mang đi. Rama là nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì đảo Itogami bên trong có Kozu. Kozu trong cơ thể thì phong ấn cửu thần kên linh thể. Nếu như tùy tiện đem Glenda cái này cửu thần di sản thủ hộ giả mang về đảo Itogami, đưa đến Kozu trước mặt, cái kia có lẽ sẽ sinh ra cái gì ghê gớm sự tình. Rama cũng không muốn hại Kozu ném mất thật vất vả lấy được bình ổn sinh hoạt. Mà ngoại trừ Rama bên ngoài, Glenda có vẻ như cũng chỉ nguyện ý đi theo Haba dáng vẻ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Glenda cá tính tựa hồ cùng tiểu nữ hài một dạng, đã ngây thơ lãng mạn, lại thuần khiết không một hạt bụi. Tại đối mặt người khác bây giờ là không đến mức tùy tiện sinh ra địch ý, nhưng cũng không muốn nghe theo người khác bài bố. Duy chỉ có đối Rama cùng Haba rất thân cận, mặc kệ Rama cùng Haba làm cái gì, nàng đều nguyện ý phối hợp bộ dáng. Nhất là Haba, Glenda tựa hồ hết sức ưa thích Haba, vẫn luôn dán nàng không thả, trình độ càng hơn Rama. Lý do lời, Rama nhiều ít có thể đoán được một điểm, đại khái là bởi vì ta tại Thánh Diệt Phái trong tay cứu nàng, cho nên nàng đối ta không có gì để phòng tâm. Tại nàng chuẩn bị liều chết công kích tội trạng thần kỵ sĩ thời điểm, Iwiri Haba thì liều lĩnh đứng ra ngăn cản nàng. Nàng liền đối Iwiri Haba cũng mất đi cảnh giác, thậm chí sinh ra thân cận cảm giác a. Bởi vậy, đối với Rama cùng Haba, Glenda sẽ còn nghe theo. Nếu như hai người dự định đi, cái kia nàng cũng hội lập tức đuổi theo kịp. Mà đổi lại người khác lúc, Glenda liền không có dễ nói chuyện như vậy. Xét tới điều này, tại Rama không tiện mang theo Glenda thời điểm, Glenda chỉ có thể đi theo Haba, cùng một chỗ hồi trở lại Lion King Organization. Lion King Organization tự nhiên rất tình nguyện thu nạp Glenda. Nếu là có thể đào mở Glenda bí mật, đối bọn hắn tới nói, vậy thì càng tốt hơn. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay, Rama, Yuana, Nagisa của Aprora hội hồi trở lại đảo Itogami, La Folia hội hồi trở lại Alderzer Vương quốc, Haba cùng CEO hội mang theo Glenda hồi trở lại Lion King Organization. Sirona Kuraki, Akatsuki Hisano chính là cùng Gozu thì hội lưu lại, tiếp tục giải quyết bên này vấn đề. Cái này là mọi người tiếp xuống an bài. Sau này trở về nhớ kỹ đừng có lại khóc nhé, nữ nhi bảo bối của ta. Ngược lại tiểu tử kia đã trở về, lần sau cũng đừng lại để cho ba ba ta nhìn thấy ngươi vẻ mặt cầu xin. Mặt khác, việc hôn sự này ba ba có thể là phản đối à? Người ta mới sẽ không khóc nhé, càng không có vẻ mặt cầu xin, cũng sẽ không kết hôn á. Gờ dù ba ba đang nói cái gì à? Lần sau không cho ngươi về nhà nha. Bên cạnh, Nagisa cùng Gozu ngay tại phân biệt, lại một cái mặt đỏ tới mang tai đang tức giận, một cái dửng dưng nói khinh bạc lời nói, nhường một bên Akatsuki Hisano chính là đều mặt mũi tràn đầy không vui. Bảo trọng, Himedagi Yukina, nhìn thấy Kirasaka thời điểm liền giúp ta nói cho nàng, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Ta sẽ cân nhắc. Sio cùng Yukina đồng dạng tại phân biệt, một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một cái mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lần sau ta đi đảo Itogami thời điểm nhớ kỹ mang ta đi chơi a. Yêu là Folio thì giống như vậy, đối Rama triển lộ nét mặt tươi cười. Ngươi đừng làm sự tình là được. Rama đã là không biết lần thứ mấy mắt trợn trắng. Bên cạnh lôi kéo góc áo của hắn, Aurora cũng chẳng biết tại sao dùng đến bao hàm địch ý ánh mắt nhìn. Xem la, Folio, nếu không phải quá nhát gan, có lẽ sẽ làm chút gì đó cũng khó nói. Lúc này, Haba lôi kéo Glenda cùng tiến lên trước. Cảm giác, cảm tạ thương của ngươi. Điện hạ, Haba rốt cục lấy dũng khí một dạng, nắm thiên vẫn lang giao ra. Không có việc gì, Rama nói thêm cái gì. Trực tiếp tiếp nhận thiên vẫn lang, tay vừa lộn, hắn liền hóa thành một trận ma lực tản ra. Kia trường cảnh, một lần dẫn tới chú ý của mọi người. Rama lại là không quan tâm, chỉ là nhìn xem Glenda, cười cười, nếu như chuyện gì xảy ra, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi, Rama cấp ra như thế một cái hứa hẹn. Đát tương đương, Glenda tựa hồ nghe đã hiểu, thật vui vẻ lên tiếng, ôm lấy Rama đùi, một trận thổn thức về sau. Rama, Yuana, Nagisa cùng Aurora một nhóm bốn người ngồi lên một đầu song túc phi long, hướng xa xôi hải dương phương hướng, bắt đầu xuất phát, thần thăng hồ sự kiện. Ở đây, tuyên cáo kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,